Chương 126, Bá đạo tổng tài phạm quản lý. Sa họa mù dạ, thiên em, sau đó lại đâm chết Shizuku Zoko, chỉ là như vậy cũng quá tiện nghi hắn đi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, không được à, chỉ là một đao đâm chết nói không thể được. Đông Phương Bạch, nhất định phải khiến hắn chịu đựng thống khổ chứ. Ngay cả mình kế nữ đều có thể hạ thủ, loại này xuất sinh không xứng đạt được thống khoái tử vong huyết tinh nữ vương, kỳ thực, hắn chân thực mục đích chính là ẹ gì hai tỷ muội. Căn cứ cái kia nguyên nội dung cốt truyện tin tức, người này hình như là nguyên bản sẽ có cái đó tính công năng chướng ngại, chỉ có ẹ gì hai tỷ muội trên người mới có thể thu được đến nam nhân cảm giác. Ôn nhỉ, ẩn ân, cùng ẹ gì chan mẫu thân kết hôn, cũng chính là vì các nàng. Thích nhất kem dâu tây. À, kinh khủng như vậy sao bi thảm ẹ gì, cái kia, các ngươi cũng xem ta nội dung cốt truyện tốt xấu hổ a nếu như chỉ có quản lý viên tiên sinh một cái người liền thôi, làm sao còn có như nở dê người kha cờ thấy lần này thật là không ổn a sẽ bị quần hữu nhóm cho rằng là lang thang nữ hải tử đi huyết tinh nữ vương, ách, xin lỗi. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn theo dõi ngươi riêng tư. Ôn y, chúng ta là chủ nhân quyến tộc cùng tọa kỵ. Cho nên có thể dùng chung hắn thị giác cùng ký ức. Mạc Bạch, cho ngươi tạo thành bất tiện, thật là không có ý tứ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bị người thấy chính mình loại kia thật đáng buồn tương lai. Hắn chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận. Bi thảm e gì, nguyên lai là như vậy sao, kia cũng không có biện pháp. Không có, không liên quan. Đã không liên quan. Shizuku Zoko, ngươi giọng điệu này. Khiến người có loại cảm giác phạm tội thấy a cả su mì gạo cả ủ ta hạ, chúng ta vẫn là tiếp tục vừa mới cái kia để tài đi. Himuto, trời ơi nguyên lai là ẹ gì chan 2 tỷ muội mới cố ý làm các nàng bố dượng sao loại này biến thái lọ lại cồn, thật là thật đáng sợ lạp. Tử vong hành giả, nhân tính xấu xí đây. Bỡ lạ, cái này cùng nhân tính không liên quan đi. Chỉ là một ít người là thỏa mãn bệnh mình thái mà buồn nôn thích. Mới sẽ làm ra loại này mất trí sự tình. Ta chi kỷ là kẻ ngu, ân. Thứ người như vậy, xác thực không có tồn tại thế gian cần thiết. Ezen Sasuke, a, vậy thì giết đi. Mạc Bạch, như vậy, đề tài lại quay lại tới. Phải thế nào chơi chết hắn có thể giải trừ chúng ta mối hận trong lòng Đông Phương Bạch, ta đề cử chôn sống. Khiến hắn một chút cảm thụ nghẹt thở, cuối cùng chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Cô bày à si, ta xem qua một phần ẩn ý giới thiệu. Thật giống như dùng hỏa thiêu chết nói, thống khổ cảm giác càng thêm mãnh liệt điểm. Ôn y, các ngươi như vậy không được a đối với hắn mà nói, ngược lại là loại giải thoát. Ở bên này thế giới loài người, đối đãi phản đồ xử phạt là xây dựng một tòa đồng ngưu, đem người bỏ vào ngưu trong bụng. Sau đó dùng tiểu hỏa từ từ cháy, chờ đồng ngưu hoàn toàn đun nóng, một chút bốc hơi trong không khí thủy phân. Người thống khổ tiếng reo hò sẽ từ đồng nhu trong lỗ mũi truyền tới, cuối cùng biến thành hai luồng bạch khí. Giống như là đồng nhu đang gào thét. Cuối cùng, sẽ cho người dần dần biến thành thiêu khô, thủy phân hoàn toàn bốc hơi thi thể. Ta cảm giác loại phương pháp này mới là thích hợp nhất cổ bảy A si, T. Đại lão, đại lão. Loại này tưởng tượng đều đáng sợ xạ hoa mù dạ, chỉ là nghe ngươi nói, ta liền có chồng đầy đầy tuyệt vọng. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, loại hình phạt này, thật giống như cổ đại châu Âu bên kia có xuất hiện qua. Mạc Bạch, đúng. Xác thực mà nói, là Adens người phát minh. Bất quá vừa vẫn thích hợp cho ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu tới dùng, rất đồng. Bi thảm e gì, cái kia, thật muốn giết hắn sao ta chi kỷ là kẻ ngu. Tiểu cô nương ngươi đây là chuyện gì xảy ra loại kia không bằng cầm thú xuất sinh, không giết còn giữ hắn xạ hỏa mù dạ bi thảm e gì. Khắc mềm lòng loại kia xuất sinh phải chết cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, đúng phải chết cổ bày ạ xì, phải chết một. Bi thảm e gì, cái kia, ta không phải phát thiện tâm. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn bây giờ còn không hề làm gì cả. Liên giết hắn sao Mạc Bạch, ngươi còn phải chờ hắn đối với ngươi làm gì xạ hỏa mù dạ, huyết tinh nữ vương, cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, như ngươi vậy ta liền không biết nha không. Chẳng lẽ ngươi còn dự định đi một sóng luật pháp quá trình ở đối phương còn không có thi hành phạm tội thời điểm, cấp cho câu lưu cùng khuyến cáo khắc đốc, tỉnh lại đi đi cô nương. Bất tử chi vương, xác thực. Nếu tiến vào nơi này nên rõ ràng. Chúng ta nơi này không phải thánh mẫu đàn. Chúng ta sẽ không đối tổn thương quần hữu gia hỏa có nửa phần thương hại. cho dù hắn vẹn vẹn chỉ tồn tại ý đồ, chúng ta cũng đem tận hết sức lực gạt bỏ. Ta chi kỷ là kẻ ngu, hừ hừ, đây cũng là chúng ta đạo. Lãng khách, chúng ta không lạm sát, cũng không bỏ qua bất kỳ có tội người. Ezen Sasuke, chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Mạc Bạch, đạo lý ta đều hiểu. Bất quá ta chỉ muốn biết các ngươi vì cái gì như vậy trung nhị xạ hỏa mù dạ, thật rất trung nhị. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đại lao đều là như vậy sao huyết tinh nữ vương, vì lệ một sóng tốt đi. Bi thảm e gì, Mạc Bạch, cô nương còn tại do dự đây ngươi đang lo lắng cái gì sợ ngươi tên cầm thú kia xuất sinh tử vong, sẽ cho gia đình ngươi mang đến ảnh hưởng xấu đừng hoảng hốt, chúng ta có chuyên nghiệp săn giết đoàn đội. Còn có ta không phải tiểu học sinh nghề nghiệp này trinh thám. Tinh thông các loại điều tra, phản trinh sát xáo lộ, tuyệt không sẽ mang cho ngươi tới bất kỳ ảnh hưởng xấu. Ta không phải tiểu học sinh, như ngươi vậy ta rất khó chịu. Bi thảm e gì, muốn không, chờ một chút ta đi trước với hắn ngửa bài. Nếu là thật gặp phải nguy hiểm, lại tìm ngươi nhóm giúp đỡ thích nhất kem dâu tây, tiểu cô nương, ngươi như vậy không quả quyết không thể được ga cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tiếp tục chờ tiếp, thủ hại cuối cùng là các ngươi hai tỷ muội. Cầm thú chính là cầm thú, sẽ không bởi vì ngươi vạch trần hắn khuôn mặt hắn sẽ có chỗ đổi cái nhìn. Ngược lại, còn sẽ để cho ngươi đưa vào hiểm địa. Mạc Bạch, quá trình chuyển kiếp cần mấy giây ngưng trệ. Tại cái này ngưng trệ trong lúc, nếu như ngươi ý thức lâm vào trạng thái hôn mê, kia hết thể liền xong. Ngươi có thể biết ta ý tứ đi bi thảm e gì, ta Mạc Bạch, đi, chớ cùng ta nói nhảm hiện tại, cho ta lập tức mở ra qua lại lối đi.